Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 823. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm tin tức từ người sống vẫn tốt hơn là tìm tin tức của người chết trên báo chí. Dùng thân phận tổng tài của Tiết Sán rất nhanh chóng đã tra ra được nữ hậu tên là Jessica kia. Người có tiền có quyền làm việc thật mau lẹ. Tôi rất nhanh tìm được bác gái trước đó trong công viên. Bà ấy đối với chúng tôi vẫn nhiệt tình như cũ. Cháu nói là Jessica A. Bác gái khoảng chừng hơn 70 tuổi. Nên chuyện xảy ra cách đây 100 năm trước đều nghe người khác kể lại. Cũng may thị trấn này rất nhỏ. 100 năm cũng không phải là thời gian quá xa xôi. Nên bác ấy cho chúng tôi những thông tin rất hữu dụng. Jessica đã chết nhiều năm trước rồi. Bất quá bác biết cháu gái của bà ấy là Amy. Tìm đến địa chỉ bác gái cho. Chúng tôi rất dễ dàng tìm thấy một ngôi nhà thấp bé là nhà của Amy. Cô ấy mặc trên người một bộ quần áo trắng bệch, cả người uể oải, mở cửa nhìn thấy chúng tôi chợt sửng sốt một chút. Các ngươi là ai? Tới đây có chuyện gì? Cái kia, chúng tôi muốn hỏi chuyện về bà Jessica. Cửa, phanh, đóng lại ngay lập tức. Tôi thì không sao, nhưng với tính tình thô bạo của Tiết Sán cái bạo tính tình. Trực tiếp muốn đem cửa phòng đá bay một cái. Amy bây giờ là đầu mối duy nhất của chúng rồi. Người ta hành xử như vậy cũng là do chúng tôi quá đường đột. Không có lễ phép. Được, em biết cô ấy không có lễ phép. Vậy chúng ta lịch sự liền sẽ giải quyết được. Sau khi xác nhận Tiết Sán sẽ không nổi điên lên tôi lại gõ cửa lần nữa. Tôi có chuyện rất quan trọng. Mong được cô giúp đỡ. Sau nhiều ngày ở đây. Một vài câu Hy Lạp đơn giản giao tiếp đối với tôi không thành vấn đề. Mặc dù nói vẫn không được lưu loát. Thật xin lỗi. Các ngươi tìm nhầm người. Ở đây căn bản không có ai tên là Jessica. Lần này khóa cửa luôn không cho chúng tôi vào. Ngay lúc này, tôi nghe được trong phòng truyền đến tiếng khóc. Tựa như đang rất đói. Nhìn sự việc xảy ra tôi nghĩ ra một kế. Bèn kéo Tiết Sán rời đi. Đi siêu thị mua một thùng lớn đồ ăn. Tay đưa không đánh người cầm lễ. Sau khi chúng tôi mang theo đồ ăn tới, Amy rốt cục đã mở cửa. Tôi nhìn bên trong phòng có ba đứa trẻ. Vừa đen vừa gầy. Rõ ràng bị suy dinh dưỡng. Ánh mắt bọn chúng nhìn chăm chú đống đồ ăn tôi mang đến. Ta đi qua đem đồ ăn chia cho bọn nhỏ. Nhìn thấy tôi thân thiện với bọn nhỏ. Sắc mặt Amy cũng hòa hoãn không ít. Các ngươi tới đây muốn hỏi việc gì? Bà nội của tôi đã mất. Tôi đối với bà ấy không có ấn tượng gì. Thật sự không giúp được các người cái gì. Đây đối với chúng tôi rất quan trọng. Cho nên mới muốn nhờ cô giúp. Tôi có thể cảm giác được. Đối bà nội của mình. Amy không hợp. Thậm chí là chán ghét. Nghĩ đến đây tôi liền đưa một số tiền cho Amy. Cái này coi như thù lao cô cung cấp tin tức cho chúng tôi. Chúng muốn biết tin tức liên quan đến bà Jessica. Tôi đưa ra vài cọc tiền. Đủ cho bất kỳ kẻ nào cũng phải động tâm. Amy do dự một chút liền nhận lấy số tiền. Cô ấy mời chúng tôi ngồi vào trong nhà. Mời nước và nói. Chỉ có nước. Mong các cô sẽ không chê. Tôi biết đây là biện pháp tốt nhất để rút ngắn khoảng cách. Quả nhiên. Sau khi thấy tôi uống nước. Amy cuối cùng cũng thả lỏng. Tôi không muốn nhắc đến bà nội. Bà ấy để lại cho tôi một ký ức không tốt. Amy lông mày nhăn lại. Khẳng định đang nghĩ đến nhiều không chuyện vui. Sau một lúc lâu cuối cùng cô ấy cũng mở miệng yếu ớt. Nói ra khiến tôi khiếp sợ. Bà nội của tôi không chỉ là nữ hầu của gia tộc Nicola. Bà còn có một thân phận khác. Đó chính là vu nữ. Nghe cái giật mình ngay. Chứng tỏ Sán ca phiên dịch siêu nhanh. Vu nữ là thân phận gì? Thông qua tin tức trên tư liệu, tôi biết, 100 năm trước vu thuật thịnh hành, vu nữ lợi dụng đủ loại vu thuật đến đạt được mục đích của mình. Họ tương đối tàn ác. Tôi đã hiểu được mâu thuẫn của Amy đối với Jessica. Thế nhưng cũng không đúng, 100 năm trước có rất nhiều loại vu nữ. Vu nữ đưa tin, đều nói bọn họ cũng tích đức, vì người bên trong thị trấn mưu cầu phúc lợi. Lúc ấy cũng có một hiệp hội vu thuật, dù sao cũng là một dạng mơ hồ huyền thuật. Nhìn thấy thời gian, tôi khẳng định, Tư liệu bên trong không liên quan đến Jessica. Hành động thiêu chết vu nữ là về sau 20 năm, Hưng khởi hoạt động là chuyện của 20 năm về sau. Vì trước đó thân phận của vu sư rất được coi trọng, cho nên sẽ không thể đi làm hầu gái. Một câu này Amy, tôi cảm thấy bà Jessica không đơn giản. Tìm chuyện hay tại TRUMTRUYN.com. Qua một lúc lâu Jessica mới mở miệng nói chuyện tiếp. Bà không chỉ là một vu nữ, mà còn là một người điên. Nếu không phải các người hôm nay tê rất có thành ý, tôi không muốn nhắc đến bất kỳ chuyện gì của bà nữa. Coi như bà ấy chưa bao giờ tồn tại, tôi cũng không muốn hỏi nhiều về chuyện này. Amy nói với chúng tôi lên án này cũng có căn cứ. Hiện tại mà nói trong gia tộc có vu nữ nói không chừng sẽ bị cả trấn bài xích. Có tiền có thể sai thần khiến quỷ quả không sai chút nào. Amy đứng vào trong phòng tìm ra một khung ảnh đầy cho bụi, nàng dùng sức thổi cho bụi. Tiết Sán vươn tay che mũi của tôi. Oa, tôi là tôi ghen tị nha. Anh chị đừng cẩu huyết nữa. Đùa, sợ tôi bị bụi làm cho sặc. Amy áy náy cười cười. Đây là bức ảnh duy nhất chụp bà nội tôi. Các ngươi nhìn xem, bình thường có thể đem trẻ con dọa khóc đi. Ảnh chụp là ảnh đen trắng tương đối cũ. Trong tấm ảnh Jessica cũng nhiều tuổi. Nếp nhăn xung quanh mặt có thể kẹp chết một con ruồi. Tuổi già sức yếu, nhưng tôi để ý đôi mắt của bà ấy. Chỉ thông qua ảnh chụp thôi nhưng có thể thấy con mắt ấy ánh lên tia ác độc. Cho người khác một cảm giác không thoải mái. Tiết Sán rất dễ dàng kết luận. Lão yêu bà này không phải loại tốt đẹp gì. Trước mặt người ta mà nói về bà nội họ như vậy thật chỉ có thể là Tiết Sán. Nhưng ngoài tưởng tượng, Amy vậy mà đồng ý gật đầu. Đúng vậy a, chính là một bà già điên. Người nói, anh nói, người như vậy sao có thể là bà nội của tôi? Trong giọng nói muốn bao nhiêu ghét bỏ liền có bấy nhiêu ghét bỏ. Theo phản ứng của Amy, chúng tôi biết được nhiều chuyện hơn. Tỷ như nói, chưa bao giờ nghe qua bà Jessica là vu nữ. Đối chuyện này Amy giải thích. Không gặp được người biết chuyện, cho nên chỉ có thể che giấu. Cách chương.